Thập niên 60 tháo Hán sủng thê như bảo vật. Chương 21 giờ 21 tình cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Kiến Quốc trở về nhà của mình. Nơi ở của anh ta là một ngôi nhà nhỏ có sân độc lập. Đây là chính là nhà của anh ta. Ở đời trước anh bị hàng xóm cử báo trong chính ngôi nhà của mình. Anh ta và Lệ Lệ bị những người hồng binh đó xông tới bắt nhốt lại. Riêng anh thì chạy thoát ra ngoài được. Sau đó anh đi Hong Kong phát triển. Nhưng Lệ Lệ lại không chạy thoát ra ngoài được. Mà bản thân cô cũng không chịu đựng được loại tra tấn này. Cho nên cô đã tự sát. Tin tức này phải mãi về sau anh ta lấy thân phận người Hoa Kiều quay trở về nước mới biết được. Anh ta vô cùng hối hận. Hối hận vì khi đó đã không có kéo Lệ Lệ cùng mình bỏ chạy. Nếu lúc đó Lệ Lệ và anh cùng đi thì sẽ không có rơi vào kết quả như vậy. Cho nên đời này của anh ta tính toán làm sao để dẫn Lệ Lệ đi qua Hong Kong cùng mình. Mà chính vào lúc này, sẽ có điều luật mới được ban hành gửi xuống dưới. Tiếp theo tình hình trong nước sẽ không được ổn định. Cho nên muốn nhân lúc còn kịp thì phải đi ngay. Đi càng sớm càng tốt. Hôm nay cũng là do anh kìm nén không được bản thân nên đã nhớ lại chuyện đời trước. Bây giờ mới chạy đi qua ngay để nhìn Lệ Lệ. Nhưng mà việc cùng đời trước không giống nhau là Lệ Lệ lại đối xử với anh một cách thờ ơ không có cảm xúc gì. Phải biết rằng ở đời trước, thời điểm anh ta mà có đi qua mua đồ gì thì Lệ Lệ sẽ đối xử với anh ta rất nhiệt tình. Đúng rồi, một đời này cùng đời trước khác nhau ở chỗ. Bởi vì đời trước anh ta và Lệ Lệ mới quen cũng không phải ở Bách Hóa, mà là ở bên ngoài. Thời điểm Lệ Lệ ra ngoài gặp phải một tên lưu manh nhỏ. Mà lúc đó anh ta đang đi ngang qua nhìn thấy việc xấu nên ra tay giúp đỡ đã xử lý tên đó. Nhưng bởi vì đang lúc vội vàng đi làm, cho nên lúc đó anh ta cũng không có cơ hội nói chuyện với cô. Sau đó anh lại đi qua khu cửa hàng Bách Hóa mua kẹo. Cho nên lúc này mới có dịp gặp lại nhau. Lúc đó anh cũng mới phát hiện ra. Thì ra cô gái này còn trẻ và xinh đẹp như vậy. Về sau này thì bọn họ như lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Cô âm thầm ở bên cạnh anh. Rồi cùng anh trở thành vợ chồng của nhau. Dù sao con cái của cô đều được nuôi ở quê. Chồng của cô là tài xế lái xe vận tải suốt ngày đi xa nhà. Một tháng trở về được mấy ngày chứ? Thời điểm lúc chồng cô không trở về nhà thì cô cùng anh ta cũng giống như bao cặp vợ chồng khác. Sau đó anh đã bị hàng xóm gửi đơn tố cáo. Thì mới có chuyện sau này xảy ra. Vương Kiến Quốc nhớ tới chuyện đời trước. Thật sự là có chút bồi hồi xúc động. Nhưng nhanh thôi anh đã lấy lại suy nghĩ cũ trong lòng. Anh nhớ tới hôm nay nhìn thấy vẻ ngoài của Lệ Lệ. Bề ngoài của Lệ Lệ cũng giống như trong trí nhớ của anh. Vẫn luôn đẹp như vậy. Mắt đào hoa ánh nước long lanh trong sáng. Đôi môi hồng hào như hoa ánh đào. Chiếc mũi đẹp như hoa quỳnh. Làn da trắng nõn lại hồng hào. Khí chất cũng tốt vô cùng. Dù cho có lấy ánh mắt thẩm mỹ đời sau của anh để nhìn thì sự xinh đẹp và khí chất của Lệ Lệ đều không có chỗ nào để chê bai hay bắt bẻ. Cách chương.